Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, đột nhiên xuất hiện. Truyền tống trận khí, là toàn bộ đại lục thông dụng nhất, nhanh gọn phương tiện giao thông một trong. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là có rất ít người dám ở trong đó hành hung. Hôm nay, một lần này quy tắc bị một cái không biết tên thanh niên đánh vỡ. Dã tính thanh niên hoàn tay mà đứng, hai con người khép hờ, rất có một bộ không nhìn tất cả tư thái. Oanh long, ở quỷ dị bầu không khí bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua, bỗng nhiên, toàn bộ truyền tống trận khí chấn động, yên tĩnh lại, trận khí khoang thuyền cửa vừa mở ra, chỉ thấy dã tính thanh niên đệ nhất cái động, một cái nhấc lên hoa phục thanh niên nửa người, trực tiếp văng ra ngoài. Người này tốt, thật cuồng, liền một chút thuế phàm cảnh cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, bên ngoài, truyền đến tiếng kinh hô. Không nghĩ tới cái thứ nhất xuất trận khi dĩ nhiên là một bộ cơ hồ thi thể lạnh băng. Dã tính thanh niên nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, bước nhanh mà rời đi, căn bản chưa đem đám người biểu tình khiếp sợ để ở trong mắt. Thật có ý tứ, Nguyệt Trung Thu tự nói một tiếng, lờ đễnh liền muốn đi ra ngoài. Ta nói, ngươi không bằng đừng đi ra, liền ngồi ở chỗ này, trực tiếp chờ đợi một lần mở ra, trực tiếp rời đi nơi này. Nói đúng, tiểu tử kia quá điên cuồng. Có mấy người đột nhiên gọi lại Nguyệt Trung Thu, hơi có thâm ý nói ra, ta có chuyện muốn làm, không thể trì hoãn, đa tạ các vị tốt ý. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Dã tính thanh niên mặc dù điên cuồng, nhưng còn không đủ để hắn e ngại. Vừa dứt lời, hắn liền sải bước đi ra ngoài. Đám người không khỏi đối Nguyệt Trung Thu ném ánh mắt đồng tình. Bị cái kia tên điên để mắt tới, hơn phân nửa là không sống được. Lúc này, đã tiếp cận trạng vạng tối, người đi trên đường rất nhiều, phi thường chen chúc, Nguyệt Trung Thu trở lại quen thuộc dạ thành, không khỏi nhớ tới trước kia đủ loại, nhanh chân hướng về dịch bảo các phương hướng đi đến. Quả thật là âm hồn bất tán cái đó, Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm nhủ, thực sự là đi ra ngoài bất lợi, lại bị dạng này một người theo dõi. Bất quá, đối phương nếu là không sàng bậy, hắn cũng sẽ không động thủ trước. Cái kia dã tính thanh niên, quả thật như đám người nói tới, cùng hắn đòn khiêng lên, một mực ở hắn ngoài ba trượng yên lặng đi theo. Khoảng cách như vậy, hắn căn bản chưa dự định ẩn nấp hành tung, mà là trắng trợn theo dõi, phải dùng loại phương thức này bức ta cùng hắn đối chiến. Nguyệt Trung Thu tự nói, cười khẽ lắc đầu, người này thật đúng là một dị loại, võ si đến loại trình độ này, hiếm thấy đến cực điểm. Đi qua nửa canh giờ, dịch bảo các trước cửa, hỗn loạn dị thường, liền ở muốn bước vào đại môn thời điểm, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người, thâm thúy con người dần dần ác liệt, hắn cho rằng đối phương sẽ rời đi, hiện tại xem ra, hắn sai. Sai rất không hợp thói thường. Đối phương thực sự là một cái chấp nhất đến làm cho người giận sôi người. Dã tính thanh niên ở Nguyệt Trung Thu dừng bước nháy mắt, cũng dừng bước, trong mắt tinh mang bùng lên, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Rời đi à, người ta không cừu không oán, ta là sẽ không xuất thủ. Nguyệt Trung Thu ức chế tâm tình của mình, lãnh đạm nói, yên tâm, rất nhanh, có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, ngươi liền có thể giải thoát. Dã tính thanh niên đáp lại, chiến ý không giảm phản chướng, chật trội biển người trong nháy mắt tránh ra vị trí. Trường hợp như vậy, bọn họ thấy qua vô số lần, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết sau một khắc muốn phát sinh cái gì. Vạn đồ, ngươi lại để mắt tới ai? Nếu không nhanh giải quyết, nếu không theo ta đi gặp tiểu thư. Đúng lúc này, dịch bảo các bên trong đi ra một người, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, sau đó đi về phía Giá Tính thanh niên, gọi là Vạn Đồ Giá Tính thanh niên. Hơi chút do dự, đi theo một người khác rời đi, trực tiếp cùng Nguyệt Trung Thu gặp thoáng qua, đi vào Dịch Bảo Các. Thiết, thứ đồ chơi gì, làm nửa ngày cái gì đều không nhìn thấy. Mọi người vây xem bất mãn ồn ào vài câu, dần dần tản đi, nhưng Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Một cái Vạn Đồ, có thể nói là trùng hợp, nhưng là một người thanh niên khác, cơ hồ cùng Vạn Đồ một dạng, toát ra giống nhau Giá Tính, đứng chung một chỗ, như là hai đầu hung thú song hành. Nghe bọn hắn vừa rồi nói, tựa hồ thân phận cũng không cao, nhưng là gia tộc gì có thể nuôi lên sắc bén như thế môn khách. Nguyệt Trung Thu tự nói, rất muốn cùng đi lên xem rõ ngọn ngành, lại không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, vì vậy vẫn bỏ qua. Phải biết bọn hắn thực lực đã không thua mấy tháng trước cơ trường không, mà đối phương là siêu cấp cổ tộc thập đại chí tôn một trong, thực lực ở trong cùng thế hệ là bạt tiêm tồn tại. Mà hai người này có lẽ liền thông thường môn khách cũng không tính, xác thực nói hẳn là hạ nhân. Xin hỏi các ngươi phó các chủ người ở phương nào? Nguyệt Trung Thu trực tiếp tìm lầu một chủ sự tiến hành hỏi thăm. Ngươi đem nơi này xem như miệng hét bán thức ăn, phó các chủ là ngươi hỏi đến sao? Chủ sự không nhìn Nguyệt Trung Thu, liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp từ chối. T, trong lúc đó, toàn bộ hỗn loạn lầu một yên tĩnh trở lại, phần lớn người bảo phát ra ngược lại rút khí lạnh, cùng tiếng thán phục. Nguyệt Trung Thu không khỏi nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đoàn người từ lầu hai chậm rãi đi xuống. Dẫn đầu người chính là một cái cô gái áo tím. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt rõ, đám người vì sao sẽ thần thái như thế. Nàng là ai? Chưa thấy qua, hẳn là nơi khác đến. Đám người xì xào bàn tán, không nhúc nhích hướng về nữ tử kia, mà lấy Nguyệt Trung Thu tâm tính, cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, dù cho đối chiến Tiềm Long Hoàng triều thập công chúa, cũng không kém bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cực hoang chi địa đám người đối thập công chúa điên cuồng bộ dáng, những người này tính được là tỉnh táo. Nữ tử một thân áo tím, cái đầu không cao lắm, nhưng là hai chân thon dài, thẳng tắp đứng thẳng. Hơn nữa nàng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, trắng hơn tuyết trong suốt da thịt, cùng một đôi liêu nhân tâm phách đôi mắt sáng, thật có thể nói là siêu trần thoát tục, người trong chốn thần tiên. Là hắn sao? Bỗng nhiên nữ tử đi đến cuối cùng hai giai nấc thang thời điểm, trực tiếp nhảy xuống dưới, duỗi ra xanh miết ngón tay ngọc, hơi hơi phiết đầu, chỉ Nguyệt Trung Thu, hỏi hướng hắn mấy người sau lưng. A, đám người kinh dị, bởi vì cô gái áo tím sau cùng một hệ liệt động tác, cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chập chờn rực rỡ tiên nữ tưởng như hai người. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi hơi hơi tránh bỗng nhúc nhích. Cô gái áo tím cử động nhường hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng càng làm hắn hơn ngoài ý muốn là phía sau hắn trong mấy người có hai người hắn lúc trước vừa mới gặp qua, chính là Vạn Đồ cùng một người khác. Tiểu Suất ca, ta người làm này muốn cùng đánh một trầu, người giúp ta hảo hảo đánh hắn. Cô gái áo tím gặp Vạn Đồ gật đầu, trực tiếp bước nhanh đi về phía Nguyệt Trung Thu, hưng phấn nói. Ếch, đám người ngây dại, cô gái áo tím bước chân lỗ mãng, cơ hồ là nhảy tới. Hơn nữa lời nói ra cùng ngữ khí, rất khó đưa nàng cùng một cái tiểu thư khuê các hoặc là tiên nữ liên hệ với nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một nữ tử, nhưng lại có kinh người dung mạo. Nguyệt Trung Thu cũng ngây ngẩn cả người, tràn đầy cái ót hắc tuyến. Cái này tương phản cũng lắp bắp, ta rất bận, có lẽ ngươi có thể khiến người khác hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu hơi hơi quay đầu lại, bởi vì cô gái áo tím cùng hắn thiếp rất gần. Không biết là bình thường chính là loại phong cách này, vẫn là vừa rồi đi quá mau. Nhìn thấy không, cái này tiểu xuất ca khinh thường cùng ngươi động thủ. Cô gái áo tím bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Vạn Đồ hô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.